Mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh diễn đọc truyện của chúng tôi. Tôi là MC Đại Lưu. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta cùng nghe tới tập 174 bộ truyện Cường Đại Chiến Y. Để không bỏ lỡ những video mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Các bạn hãy chia sẻ video này tới bạn bè của mình để chúng ta có thể cùng nhau nghe chuyện. Và ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Giang Công Tuấn sau khi lấy được cửa truyền kim đan đã qua một năm. Bây giờ thực lực của cậu ta đã đạt đến cảnh giới thứ 8, lên đến đỉnh của nấc thang thứ 9, cách cảnh giới thứ 9 chỉ còn một bước nữa. Giang Công Tuấn bế quan một tháng ở Lâm Lang Các, vốn tưởng rằng công lực của anh ta đã tới rồi, đương nhiên cũng bước vào được cảnh giới thứ 9. Nhưng cảnh giới này lại khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Dù cho công lực của anh đã đạt đến cực hạn, cũng không có cách nào bước vào cảnh giới thứ 9. Anh chỉ có thể tạm thời từ bỏ, rời khỏi núi Lâm Lang. Vừa mới rời khỏi phạm vi núi Lâm Lang, anh liền bị người thanh niên trẻ tuổi chặn đường. Người này nhìn dáng vẻ khoảng 30 tuổi, mặc một bộ đồ màu xanh, để tóc dài. Nhìn dáng vẻ này, Giang Công Tuấn nhận ra đây là Thiên. Giang Công Tuấn nhíu mày. Xem ra sau khi Thiên lấy được kim đan cửu truyền đã mang đi luyện hóa, công lực cũng đạt đến cực hạn. Hơn nữa, có lẽ cũng còn giải quyết được di chứng để lại sau khi hấp thụ tu luyện công đại pháp. Sao thế? Nhìn Thiên chắn đường, anh nhíu mày hỏi. Giang Công Tuấn, một năm trước, cậu đã hứa với tôi chuyện cùng tôi đi nước ngoài tìm huyết tộc. Cậu còn nhớ không? Ừ. Giang Công Tuấn gật đầu nói. Tôi vẫn luôn nhớ. Hơn nữa, tôi cũng đã nói rồi. Bất cứ lúc nào, ông muốn cùng tôi đi tìm huyết tộc, tôi đều sẽ đi. Đây là giao dịch giữa Thiên và Giang Công Tuấn. Anh cùng Thiên đi huyết tộc. Còn Thiên đã từ bỏ Thương hội Đại Đông, đã không còn làm loạn nữa. Thế này, Đoan Hùng mới có thể yên bình. Nếu không, trong cuộc tổng tuyển cử cuối năm ngoái, cuối cùng ai có thể làm vương vẫn còn chưa chắc chắn. Bây giờ, chính là lúc đó. Thiên nhìn theo Giang Công Tuấn nói ra từng câu từng chữ. Bây giờ, tôi cần cậu cùng tôi đi huyết tộc. Giang Công Tuấn vẫn không biết rốt cuộc huyết tộc có cái gì mà lại có thể khiến Thiên luôn nghĩ đến như thế. Anh thăm hỏi, tôi có thể đi cùng ông, nhưng không phải nói cho tôi biết ông đi huyết tộc rốt cuộc là muốn làm gì. Tôi không muốn mờ mịt, không biết một chút gì mà đi cùng ông. Cậu không cần quan tâm, cậu chỉ cần đi cùng tôi bảo cậu ra tay thì cậu ra tay là được. Thiên không nói cho Giang Công Tuấn, Thiên không muốn nói nhiều, Giang Công Tuấn cũng không muốn miễn cưỡng. Suy nghĩ một lúc nói, bây giờ không được, tôi còn phải đi thành phố Tử Đằng. Thế này, đợi tôi đến Tử Đằng, sau khi xác nhận sở vị an toàn, tôi sẽ đến tìm ông. Tôi cùng ông đi đến huyết tộc. Được, tôi cho cậu thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, tôi đến Tử Đằng tìm cậu. Thiên để lại một câu nói rồi xoay người bỏ đi. Cứ như vậy mà đi sao? Sắc mặt Giang Công Tuấn đột nhiên trầm xuống. Sao thế? Thiên quay người lại. Lúc ông ta nháy mắt quay người lại, Giang Công Tuấn đột nhiên ra tay. Anh thúc đẩy chân khí cửu tuyệt rồi, chín luồng chân khí tập trung lại một chỗ, hình thành nên chân khí thiên cương, mạnh mẽ ra tay. Cả người chớp nhoáng xuất hiện trước mặt Thiên, đánh lên người Thiên. Thiên cũng liền nghênh đón. Hai đòn tấn công vạn chạm nhau. Cả hai cỗ chân khí đáng sợ đối nhau vang lên tiếng ầm. Khoảnh khắc đó, dư âm của hai luồng chân khí sinh ra cứ như từng đợt gợn sóng quét sạch tất cả. Dư âm của chân khí dày đặc, một đỉnh núi xa xa nháy mắt sụp đổ, còn Giang Công Tuấn bị chấn động lùi về sau mấy mét. Thiên học máu ngay tại chỗ, cả người lại văng ra xa, ngã quỵ dưới đất. Nhìn thấy cảnh này, Giang Công Tuấn nở nụ cười nhàn nhạt. Anh chỉ muốn xem thử một chút công lực hiện tại của Thiên mà thôi. Từ tình huống này đánh nhau cho thấy, chân khí của Thiên yếu hơn anh nhiều. Phía xa, Thiên chật vật từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng, gắt gao trừng mắt với Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn, cậu đang thăm dò tôi sao? Ông nói gì? Giang Công Tuấn cười nhạt. Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi đáp lại. Tôi thật không ngờ, công lực bây giờ của cậu lại mạnh như vậy. Cậu bước vào cảnh giới thứ 9 rồi sao? Nào có thể dễ dàng như vậy? Giang Công Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu. Cảnh giới thứ 9 nào có thể dễ dàng bước vào. Cả trăm nghìn năm qua, cường giả cảnh giới thứ 9 đều đã sớm đi khắp nơi trên thế giới cả rồi. Nghe vậy Thiên thở vào nhẹ nhõm. Lúc trước ông ta bước lên nấc thang trời thứ 9, ông ta còn cho rằng có được kim đan cửu truyền thì có thể bước vào cảnh giới thứ 9. Nhưng ông ta nghĩ quá nhiều, ông ta luyện hóa được một viên kim đan cửu truyền, cũng chỉ vỏn vẹn đạt đến cảnh giới nấc thang trời thứ 9 mà thôi. Cách cảnh giới thứ 9 vẫn còn một bước nữa. Thế nhưng bước cuối cùng này, ông không có cách nào vượt qua. Mặc dù thở vào một hơi, nhưng vẻ mặt ông ta vẫn mang theo vẻ nghi ngờ hỏi. Cảnh giới của cậu có lẽ cũng giống như vậy, nhưng vì sao tôi lại cảm thấy công lực của cậu mạnh hơn tôi rất nhiều? Giang Công Tuấn cười nói. Bởi vì chân khí của tôi đều là do tôi tu luyện, nhiều lắm cũng là dùng đan dược, còn chân khí của ông đa phần đều là hấp thụ, dẫn đến chân khí không tinh khiết. Mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng chân khí mạnh yếu khác nhau, ông lại yếu hơn tôi nhiều. Thiên trừng mắt nhìn Giang Công Tuấn, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên. Thế nhưng trong lòng ông ta lại có ý muốn giết. Giang Công Tuấn quá mạnh rồi, mạnh đến mức bây giờ ông ta không phải là đối thủ nữa. Tìm cơ hội âm thầm tiêu diệt. Lúc này trong lòng ông ta có dự tính, đợi đến trước huyết tộc, sau khi lấy được thứ ông ta muốn, sẽ âm thầm tìm cơ hội tiêu diệt Giang Công Tuấn. Chỉ có tiêu diệt Giang Công Tuấn, ông ta mới có thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Tiêu diệt Giang Công Tuấn rồi ông ta mới có thể làm mưa làm gió. Giang Công Tuấn không chết, ông ta không yên tâm. Giang Công Tuấn không chết, sau này ông ta muốn làm chút gì đó, thế lúc nào cũng phải đề phòng Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn, nửa tháng sau, tôi đến tử đằng tìm cậu, hẹn sớm ngày gặp lại. Thiền quay người bỏ đi. Sau khi quay người đi, trên cánh tay ông ta mới xuất hiện vết rách, máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống lập tức nhiễm đỏ cả cánh tay ông ta. Vẻ mặt của ông ta cũng hiện lên sự đau đớn thống khổ. Tuổi nhóc đáng chết, sao lại mạnh như vậy chứ? Ông ta thầm mắng một tiếng. Giang Công Tuấn nhìn Thiên rời đi. Thực lực của Thiên yếu hơn anh cũng yên tâm được không ít. Cứ thế này, dù cho có đến huyết tộc, Thiên muốn ra tay với anh cũng không kiêng dè. Anh cũng không nán lại lâu, cũng rời đi sau đó. Bây giờ là buổi sáng, 3 giờ chiều nay anh sẽ về đến Tử Đằng. Lần này anh rời đi một tháng trời, cũng không biết đường giờ vi thế nào rồi. Vừa mới đến Tử Đằng, anh phi thẳng đến nhà họ Đường. Tại nhà họ Đường, một tháng nay đường sở vi chán muốn chết. Cô cũng chỉ có ý ký ức trước năm 18 tuổi, khoảng ký ức của 11 năm đều quên hết sạch. Bây giờ thời đại đã thay đổi, cô cảm thấy không thích ứng được. Nhà họ Đường cũng đem đầu đuôi gốc ngọn 11 năm kể cho cô nghe, chủ yếu là nói về Giang Công Tuấn. Bây giờ cô cũng tin Giang Công Tuấn là chồng của mình rồi, chỉ là Giang Công Tuấn chỉ xuất hiện trước mặt cô 2 lần, rồi không thấy đâu nữa. Đến bây giờ cũng đã 1 tháng không thấy mặt, không biết vì sao trong lòng cô lại có chút nhớ nhung Giang Công Tuấn. Muốn nhìn thấy Giang Công Tuấn. Sở Vi, đi dạo phố nào. Đường Sở Vi ngồi đần ra bên trong sân của biệt thự nhà họ Đường. Một người phụ nữ mặc trên người một bộ váy màu đỏ, trang điểm đầy gợi cảm bước về phía cô. Đây là Hứa Linh. Hứa Linh là một tay thành lập nên thương hội Tân Thời Đại. Bây giờ Tân Thời Đại đã đi vào nề nếp, cô ta cũng có thể không quan tâm đến ông chủ. Nhận được tin tức Đường Sở Vi, cô nhanh chóng chạy đến. Một tháng trước cô ta đã đến Tử Đằng, một tháng này cô ta cũng thường xuyên đến tìm Đường Sở Vi. Vốn dĩ Đường Sở Vi là bạn thân của cô, cho nên quen biết nhau. Hứa Linh, là cô à? Đường Sở Vi mặt mày ủ rũ nhìn Hứa Linh nói. Không muốn đi. Sao thế? Nhìn dáng vẻ của cô hình như là có tâm sự. Hứa Linh bước đến, ngồi bên cạnh cô. Hai tay Đường Sở Vi chống cằm, nhìn về phía xa xa, khẽ nói. Tôi lại nghĩ rốt cuộc Giang Công Tuấn có phải là chồng của tôi không? Nếu là vậy thì vì sao cả một tháng nay anh ta không đến tìm tôi? Nếu như không phải thì vì sao người nhà tôi luôn nói anh ta là chồng của tôi? Vẻ mặt Đường Sở Vi rầu rĩ, cô nhẹ vỗ đầu mình. Tôi cũng thật là, sao lại mất đi trí nhớ chứ? Tôi thực sự là muốn biết rốt cuộc vì sao tôi lại mất đi trí ký ức đoạn thời gian này. Trong vòng 11 năm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đường Sở Vi đang rất phiền não, sao cô lại mất đi trí nhớ chứ? Trong lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Linh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Đường Sở Vi, cũng không biết vì sao cô mất trí nhớ. Thôi đừng nghĩ nữa, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Hứa Linh lên tiếng. Ừ, cũng được. Căn bản là khoảng thời gian này, Đường Sở Vi cứ ở mãi trong nhà, cũng có chút buồn chán, có chút sầu. Đợi chút đã, tôi đi thay đồ. Cô đứng dậy, chạy vào biệt thự. Cô vừa mới thay quần áo xong, còn chưa kịp ra khỏi cổng biệt thự, Giang Công Tuấn đã đến. Trong tay Giang Công Tuấn còn cầm một bó hoa

Ông nghe nói cậu là một võ giả, cũng có thể chỉ cho ông vài điểm. Ông cũng có thể sống lâu thêm được mấy năm. Nhà họ Đường đã đóng đô ở thủ đô, hơn nữa còn là hội viên của Thương hội Tân Thời Đại, bởi vì có Hứa Linh giúp đỡ. Nhà họ Đường dối trá này mới có thể sống vui vẻ như vậy. Bây giờ nhà họ Đường là một trong những gia tộc quyền thế nhất Đoan Hùng. Một năm qua, Đường Thành Lâm cũng đã trải qua rất nhiều, biết được rất nhiều nội tình. Đương nhiên ông ta cũng biết Giang Công Tuấn là võ giả, cũng biết Đường Sở Vi cũng đã từng là võ giả. Chỉ là bây giờ đã mất đi công lực. Cái gọi là càng có nhiều tiền, càng sợ chết. Đường Thành Lâm mới đưa nhà họ Đường trở nên huy hoàng. Ông không muốn chết. Đường Tấn cũng nhìn Giang Công Tuấn với ánh mắt long lanh, trên mặt còn có chút cầu xin, nói: "Anh rể, em cũng muốn trở nên thành một võ giả mạnh. Anh rể, em cũng muốn." Đường Lăng cũng lên tiếng. Từng người một trong nhà đều xin Giang Công Tuấn với vẻ mặt cầu xin. Giang Công Tuấn nhíu mày. Luyện võ giả không phải ai cũng có thể luyện được. Cái này phải nhìn vào tư chất tự nhiên, khả năng thiên phú trời cho. Nhưng anh cũng không muốn là người nhà họ Đường cụt hứng. Suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi thực sự không có nhiều thời gian dạy các người. Thế này đi, đợi sau khi Đường Sở Vi hồi phục lại trí nhớ, bảo Đường Sở Vi dạy mấy người. Thực lực của cô ấy rất mạnh. Thế nhá, tôi lên lầu xem Đường Sở Vi." Giang Công Tuấn nói xong, đứng dậy đi, lên thẳng lầu 3 đến phòng Đường Sở Vi. Tên Giang Công Tuấn đáng chết, tên Giang Công Tuấn xấu xa, cả một tháng trời không đến tìm tôi. Vừa mới lên đến lầu 3, đứng bên ngoài phòng Đường Sở Vi, đã nghe thấy tiếng Đường Sở Vi đang mắng chửi vang lên. Giang Công Tuấn đến trước cửa phòng, nghe thấy tiếng mắng chửi của Đường Sở Vi, anh mới sờ mũi, tự lẩm bẩm một mình. Hóa ra là Sở Vi trách mình cả một tháng trời không đến gặp cô ấy. Anh gõ cửa. "Ai đó?" Trong phòng vang lên tiếng Đường Sở Vi. Giang Công Tuấn đứng trước cửa nói: "Là anh, Giang Công Tuấn." Rất nhanh cửa phòng được mở ra. Đường Sở Vi mở cửa ra rồi, nhưng chỉ hé ra một khe hở. Cô nhìn Giang Công Tuấn hỏi: "Sao thế, có chuyện gì?" Giang Công Tuấn nói: "Thực sự anh có chuyện cần nói với em một lát." "Anh nói đi, tôi nghe đây." Đường Sở Vi không hề có ý muốn cho Giang Công Tuấn vào phòng. Giang Công Tuấn nói: "Là thế này, mấy ngày nữa có thể anh sẽ phải rời khỏi đây một thời gian." Nghe vậy Đường Sở Vi lập tức lấy lại tinh thần, nhìn không được hỏi: "Rời khỏi? Đi đâu vậy?" Giang Công Tuấn nói: "Đi nước ngoài." "Bao lâu thì về?" Giang Công Tuấn lắc đầu: "Cái này không biết nữa, ít nhất chắc cũng phải khoảng nửa tháng, hoặc lâu hơn chút, cũng có lẽ là 4-5 tháng gì đấy." Bây giờ Giang Công Tuấn vẫn chưa biết Thiên muốn làm gì, anh cũng không biết lần này mình sẽ đi bao lâu. Đường Sở Vi ở lên một tiếng. Sau đó cửa phòng đóng lại. Giang Công Tuấn người đứng ngoài cửa, vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết phải làm thế nào. Lúc anh đang định quay đi, cửa phòng mở lại lần nữa. Đường Sở Vi nói: "Vào đi." Vẻ mặt Giang Công Tuấn mừng rỡ bước vào phòng. Căn phòng được bố trí rất tinh tế. Vừa bước vào, có mùi hương mê người ập đến. "Bố cục căn phòng không tồi." Giang Công Tuấn mở lời khen ngợi. "Anh đi nước ngoài làm gì?" Đường Sở Vi nhìn Giang Công Tuấn hỏi. "Lúc trước không phải là anh đã nói với em, ở thủ đô có vài mối quan hệ rất phức tạp, anh và Thiên hợp tác với nhau." Giang Công Tuấn kể hết mọi chuyện ra. Nghe vậy Đường Sở Vi trở nên căng thẳng hỏi: "Có nguy hiểm không?" Giang Công Tuấn cười nhạt nói: "Bây giờ chồng em là người đàn ông mạnh nhất thế giới này, nguy hiểm đối với anh không là gì cả." Nghe xong Đường Sở Vi yên tâm không ít, mặc dù trong ký ức không hề tồn tại người này, nhưng cô lại lo lắng cho Giang Công Tuấn một cách khó hiểu, sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Hai người không nói lời nào. Giờ phút này căn phòng rơi vào yên lặng. Một lúc sau, Giang Công Tuấn đột nhiên ấn Đường Sở Vi vào tường. Trái tim của Đường Sở Vi đập thình thịch. Giang Công Tuấn nhìn cô, có thể thấy gương mặt cô ửng đỏ, có thể nhìn thấy lông mi cô khẽ run. Lúc này cô nhắm mắt lại. Thế nhưng đợi một lúc sau vẫn không có hành động gì tiếp theo. Cô mở mắt ra, Giang Công Tuấn vươn tay vuốt lấy tóc cô, cười: "Trên đầu em có thứ gì kìa?" "Đáng ghét." Đường Sở Vi tức giận đẩy Giang Công Tuấn ra. Cô còn cho rằng Giang Công Tuấn muốn hôn cô. Sau đó ngay lúc này, Giang Công Tuấn đột nhiên dựa vào người cô, đặt lên một nụ hôn. Đôi môi dán vào nhau. Lúc này Đường Sở Vi mơ hồ, cô không làm chủ được tinh thần. Một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng đẩy Giang Công Tuấn tránh xa anh ra, chạy về bên giường, ngồi xuống, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Đi sớm về sớm, đi đường cẩn thận chút." Giang Công Tuấn liếm liếm đôi môi cười nói. Không vội, vẫn còn mấy ngày nữa mà. Đợi Thiên đến tìm anh sẽ đi. Đường Sở Vi lại nhẹ nhàng. Lại một tiếng ngay thời khắc đó, cô có chút căng thẳng. Mặc dù trong đầu không có ký ức về Giang Công Tuấn, nhưng bây giờ, ở cùng Giang Công Tuấn, tim cô có cảm giác đập mà nhanh hơn. Lúc này cô cảm nhận được mình đã yêu. Anh ra ngoài đi, tôi phải đi tắm. Giang Công Tuấn ngẩn người, chợt lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện ra bây giờ cũng chỉ mới có 5 giờ chiều. Nhìn không được hỏi, mới có 5 giờ, đi tắm làm gì? Tôi đi tắm, thay đồ, ra ngoài ăn cơm không được hả? Nhanh đi ra. Đường Sở Vi đứng dậy, đẩy Giang Công Tuấn ra ngoài. Cửa phòng một lần nữa đóng lại. Giang Công Tuấn ngây người, tắm rửa, thay đồ, ăn cơm. Chẳng lẽ... Nét mặt anh đầy mừng rỡ. Dưới lầu một, ánh nhìn của người nhà Đường dừng lại trên người anh. Giang Công Tuấn, sao thế? Đường Sở Vi bảo anh ra khỏi phòng sao? Vào phòng rồi. Đường Sở Vi nói muốn đi tắm, thay đồ, muốn ra ngoài ăn cơm. Có lẽ muốn cùng tôi ra ngoài ăn cơm. Giang Công Tuấn mỉm cười. Thế thì tốt rồi. Em nói nè, lúc trước chị Sở Vi yêu anh rẻ như thế, bây giờ cho dù mất đi ký ức, cũng không thể nào đối xử tệ với anh rẻ được. Người nhà họ Đường thở phào nhẹ nhõm. Giang Công Tuấn ở phòng khách dưới lầu đợi cô khoảng nửa tiếng. Đường Sở Vi mới xuống. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng rất vừa người. Giang Công Tuấn phát hiện ra chiếc váy cô đang mặc là chiếc váy mà lần trước anh mua tặng. Không ngờ Đường Sở Vi lại mặc đồ của anh tặng. Ông, ba mẹ, con ra ngoài ăn cơm. Tối nay không ở nhà ăn cơm. Nói xong, cô quay người đi. Cô nhìn Giang Công Tuấn nhưng lại không chào hỏi. Còn Giang Công Tuấn thì tự giác đứng dậy, đi theo Đường Sở Vi, cùng cô ra khỏi cửa. Ở phía sau hỏi. Đường Sở Vi, em muốn ăn món gì? Gì cũng được. Đường Sở Vi lên tiếng, thực sự không muốn ăn gì cả. Cô chỉ muốn ở bên cạnh Giang Công Tuấn nhiều hơn, xem có thể nhớ lại ký ức đã mất đi hay không. Hơn nữa bây giờ, cô rất có hứng thú với Giang Công Tuấn. Chúng ta đi ăn lẩu nhé, thế nào? Giang Công Tuấn nhớ ra, bạn học Lâm Hoàng Minh của anh có một nhà hàng lẩu ở Tử Đằng, khai trương năm ngoái. Anh đã đi rồi, một năm không gặp anh cũng không biết Lâm Hoàng Minh bây giờ ra sao. Nhân cơ hội này anh đi thăm xem. Ừ, cũng được. Sau khi có được sự đồng ý của Đường Sở Vi, mặt mày Giang Công Tuấn mới rạng rỡ hớn hở. Anh lái xe thẳng đến khu phố cổ ở đường Sa Vương, đến quán lẩu Long Dịch. Lúc này đang là giờ cơm, nhưng quán lẩu rất vắng. Đứng trước cửa quán, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ vest, đeo cà vạt ngồi xuống. Cậu ta đang nhả ra một làn khói. Lâm Hoàng Minh. Giang Công Tuấn nhìn cách là nhận ra ngay, người đang ngồi trước cửa là Lâm Hoàng Minh. Lâm Hoàng Minh đang hút thuốc, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Sau khi nhìn thấy Giang Công Tuấn, khẽ ngẩn người, dáng vẻ bây giờ của cậu Giang Công Tuấn thay đổi nhiều, trông trẻ ra nhiều, nhất thời cậu ta không nhận ra. Nhưng cậu ta lại nhận ra ngay Đường Sở Vi. Giang Công Tuấn, đại ca Giang, Đường Sở Vi, là hai người à? Lâm Hoàng Minh phản ứng lại, cười nói rồi đẩy đi thuốc ra, đưa cho Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn nhận lấy bảo. Sao mặt mày ủ rũ vậy? Đúng rồi, bây giờ đã là giờ sợ cơm. Sao quán lại không có người buôn bán không tốt sao? Đừng nhắc đến nữa. Lâm Hoàng Minh khẽ thở dài nói. Lúc mới bắt đầu, việc làm ăn buôn bán của tôi thực sự không tệ. Đều là một số bạn bè của anh đến ủng hộ. Nhưng mà nửa năm gần đây, buôn bán trong quán ngày càng tệ. Không gạt gì anh, bây giờ mở ra đã 3 ngày rồi, sắp không đóng cửa mất thôi. Nghe vậy, Giang Công Tuấn nhíu mày. Anh liếc nhìn đoạn đường ở đây. Khu phố cổ này, đối với Tử Đằng mà nói, tương đối hẻo lánh. Nghĩ đi nghĩ lại. Đừng lo lắng, để tôi nghĩ cách. Đúng rồi, tôi và Đường Sở Vi muốn ăn lẩu. Ok, tôi sẽ đích thân nấu cho hai người. Lâm Hoàng Minh chào hỏi với Giang Công Tuấn và Đường Sở Vi, rồi đi vào trong. Đường Sở Vi đứng sau Giang Công Tuấn nói. Người này là ai? Anh cũng cần biết sao? Giang Công Tuấn nói. Năm ngoái, có đến đây một lần, là bạn họ của anh. Có lẽ em cũng quen. Chẳng qua không quen thuộc. Đường Sở Vi ở một tiếng đáp lại. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Hoàng Minh, Giang Công Tuấn và Đường Sở Vi đi vào phòng. Đang đợi món ăn, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Lâm Hoàng Minh, lúc nào thì đưa tiền bảo kê tháng này. Giang Công Tuấn nghe thấy tiếng bên ngoài, không nhịn được đứng dậy, nói. Anh ra ngoài xem thử. Tôi cũng đi. Đường Sở Vi cũng đứng dậy. Hai người cùng ra khỏi phòng. Ở bên ngoài, mấy người đàn ông mặc đồ hoa hòe hoa sói sặc sỡ bước vào. ngồi xuống bàn lớn giữa sảnh, nhân viên phục vụ của quán thì như nhìn thấy ổn định, sợ không dám lại gần. Lúc này Lâm Hoàng Minh hoảng sợ từ trong bếp đi ra. Cậu ta vừa bước ra, liền nhìn thấy Giang Công Tuấn cũng ra theo, vẻ mặt cậu ta đang cầu cứu. Giang Công Tuấn nháy mắt với cậu, cậu ta lập tức hiểu ý, bước ra đến, khom lưng gật đầu, vẻ mặt cung kính nói, anh hai, thời gian này quán tôi buôn bán ế ẩm, cậu có thể thư thả thêm mấy ngày nữa được không? Đợi đến khi tôi gom đủ tiền, nhất định sẽ đưa cho cậu. Lúc này thái độ của Lâm Hoàng Minh tức giận đã đạt đến giới hạn. Tên đàn ông khoảng 20 tuổi, hơi mập, miệng đang ngậm điếu xì gà, hung hăng đập mạnh xuống bàn một cái, mạnh mẽ đứng dậy, nắm lấy cổ áo Lâm Hoàng Minh. Mặc dù cậu ta không lớn tuổi, nhưng sức lực lại khá mạnh. Kéo mạnh Lâm Hoàng Minh lên. Lâm Hoàng Minh, anh nói lại một lần nữa xem, thư thả mấy ngày. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhân viên phục vụ đều e dè, không dám lại gần, sợ sẽ bị vạ lây. Vâng, thư thả mấy ngày. Lâm Hoàng Minh lại nói một lần nữa. Giang Công Tuấn nhịn một lúc, đại khái cũng biết được là chuyện gì. Anh bước đến. Mấy anh này, làm gì vậy? Cái tên được Lâm Hoàng Minh gọi là anh hai, buông Lâm Hoàng Minh ra, liếc sang Giang Công Tuấn, thản nhiên nói. Làm gì thì có liên quan gì đến anh? Cậu ta còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Đường Sở Vi đứng sau lưng Giang Công Tuấn. Đường Sở Vi trông rất xinh đẹp, bây giờ cô còn ăn mặc như thế càng thêm thuần khiết, nhìn giống như là thiếu nữ mới có 18-19 tuổi. Nhìn thấy Đường Sở Vi, ánh mắt Trần Nhị cứ nhìn chằm chằm. Anh hai, anh hai. Nhìn thấy Đường Sở Vi, một đàn em của Trần Nhị khẽ kéo áo cậu ta. Tên đàn em này nhận ra Đường Sở Vi. Lúc này trong lòng cậu ta rất hoảng sợ. Thế nhưng Trần Nhị lại không biết. Cậu ta bị kéo áo, liền hất tay rồi tát vào mặt tên đàn em một cái. Tên đàn em kia bị đánh đến ngu người. Cậu ta ôm mặt đứng sang một bên, không nói nữa. Trần Nhị lại ngồi xuống lần nữa, ngoắc tay với Đường Sở Vi, vẻ mặt hớn hở nói. Người đẹp, quyến rũ thật đấy. Lại đây, bóp chân cho anh. Đường Sở Vi nghe thấy vậy, lập tức nổi giận, nhưng cô lại không lên cơn. Đứng sau lưng Giang Công Tuấn, kéo góc áo anh. Cậu ta, tôi đến bóp chân cho cậu ta. Lúc này Giang Công Tuấn bật cười. Một năm không đến Tử Đằng, mấy tên lưu manh này ở Tử Đằng đều nhớ anh sao? Vẻ mặt anh đầy ý cười nhìn Trần Nhị, nói. Cậu chắc chưa? Mày là ai? Ông đến nói chuyện với mày sao? Trần Nhị lập tức nổi giận, bởi vì cậu nhìn thấy hình như giữa Đường Sở Vi và Giang Công Tuấn có quan hệ với nhau. Chúng mày, đánh gãy chân thằng nhóc này cho anh. Trần Nhị ra lệnh, mấy tên đàn em lập tức định ra tay. Nhưng người bị đánh lúc nãy liền nhanh chóng đứng ra, thì thầm. Đừng đánh, nếu xảy ra chuyện lớn, Trần Nhị coi như là xong đó. Trần Nhị nghe thấy vậy, nhất thời nổi giận. Mày gọi tao là cái gì? Mày gọi tao là Trần Nhị? Gọi tao là anh hai. Trần Nhị ngoắc tay định tát một bạt tai. Thế nhưng lần này, tên đàn em kia lại đánh trả. Từ trong ống tay áo rộng thùng thình, lập tức xuất hiện ra một cây ống sắt, cầm lấy ống sắt đó, đánh vào đầu Trần Nhị. Bị đánh vào đầu, Trần Nhị liền bị chảy máu. Lúc đó Trần Nhị cảm thấy choáng váng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Còn tên đàn em kia thì cầm gậy sắt đánh loạn lên, đánh cho Trần Nhị ngã xuống đất, phải kêu lên đau đớn. Mày, thằng nhóc này, Vương Tiểu Bát, mày làm phản rồi. Trần Nhị nằm dưới đất chửi đổng lên. Cậu đang bắn xong lại đạp lên một chân. Sau khi Vương Tiểu Bát đánh Trần Nhị một trận, đến trước mặt Giang Công Tuấn và Đường Sở Vi, khom người xin lỗi. Cô Sở Vi, Long Vương, tên Trần Nhị này có mắt mà không thấy tái núi Thái Sơn. Tôi đã dạy dỗ rồi ạ. Nói xong cậu ta lập tức quỳ người xuống đất, không ngừng dập đầu. Xin Long Vương cất nhắc. Giang Công Tuấn liếc nhìn Vương Tiểu Bát. Với thân phận và võ công hiện tại của anh còn không thèm động tay động chân đến tụi lưu manh này. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, há chẳng phải là khiến cho người ta chê cười. Anh xoay người nhìn Lâm Hoàng Minh đứng sau nói. Xảy chuyện gì vậy? Vẻ mặt Lâm Hoàng Minh bất đắc dĩ nói. Gần đây tên nhóc này cứ mấy tháng lại xuất hiện, thu phí bảo kê. Nếu như không đưa thì không có làm ăn nữa. Có rất nhiều người để thỏa hiệp, tôi cũng đưa tiền mấy tháng rồi, nhưng bây giờ thực sự là không có tiền nữa. Lâm Hoàng Minh thành thật nói. Với tình huống này, cậu thà thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên chọn cách đưa tiền. Nếu như không đưa tiền, thì tên nhóc này thường xuyên đến đây gây rắc rối, thật sự là buôn bán không nổi. Giang Công Tuấn nghe xong khẽ gật đầu nói, ừ, tôi biết rồi, để tôi giải quyết. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Giao Vương, nói đơn giản mọi chuyện một lượt. Lúc này Trần Nhị đã bò từ dưới đất dậy, cậu ta đứng lên, lớn tiếng mắng chửi. Vương Tiểu Bát, ông đấy giết chết mày, bọn mày có đứng lơ ngơ ra đó làm gì? Nhanh, đánh chết cái thằng phản đồ đó cho tao. Mấy người tôi nhìn anh nhìn tôi, bọn họ đều đã nghe thấy Giang Công Tuấn điện thoại, biết được lai lịch của Giang Công Tuấn cực kỳ lớn. Bây giờ không ai dám ra tay, còn Vương Tiểu Bát vẫn còn quỳ dưới đất. Cậu ta thấy đây là cơ hội, nếu như nịnh bợ được Giang Công Tuấn, thì nửa đời sau này của cậu ta không lo nữa. Được rồi, đừng dập nữa, đứng dậy trước đi. Giang Công Tuấn lên tiếng, Vương Tiểu Bát đứng dậy. Vừa đứng dậy, Trần Nhị đã bị cậu ta gạt chân ngã lại xuống đất. Giang Công Tuấn nhìn thấy Vương Tiểu Bát như vậy, thản nhiên nói. Bây giờ, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Anh cứ nói đi, anh nói đi, em nghe đây. Vương Tiểu Bát không thể không há miệng cười. Giang Công Tuấn nói. Tôi không quan tâm, cậu dùng cách này. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu kéo khách đến quán lẩu này. Mỗi ngày, ít nhất phải giữ được trên dưới 50 bàn. Vấn đề này là chuyện nhỏ. Vương Tiểu Bát lập tức đáp ứng. Không phải chỉ là kéo khách đến ăn thôi sao? Chỉ cần cậu nói với bên ngoài quán ăn này là của Long Vương thì trở thành chuyện nhỏ rồi. Vẻ mặt Lâm Hoàng Minh đầy cảm kích. Giang Công Tuấn, cảm ơn anh. Giang Công Tuấn cười. Không sao, chút chuyện nhỏ không đáng. Nói xong anh kéo Đường Sở Vi vào trong phòng. Còn Vương Tiểu Bát gắt gao đè Trần Nhị xuống, không để cậu ta chạy. Bởi vì cậu biết Giang Công Tuấn đã gọi điện thoại, Trần Nhị toang thật rồi. Cậu sẽ lập tức ngồi vào vị trí, cậu sắp giàu to rồi. Ở bên trong phòng, Đường Sở Vi cười khúc khích nhìn Giang Công Tuấn nói, anh quen người kia sao? Làm sao mà quen được? Tôi thấy cậu ta rất kính trọng anh, chắc không phải là cho anh cho tiền để người ta diễn kịch đấy chứ, đặc biệt là diễn cho tôi xem. Về mặt Giang Công Tuấn cạn lời, anh là loại người ăn no không có chuyện gì làm hay sao? Chứ, ai biết đâu đấy. Giang Công Tuấn nghiêm túc nói, thật sự không phải, em là người nổi tiếng ở Tử Đằng, không tin em thử đến ra ngoài đi, đến một nhà hàng lớn một chút, tìm vài người có máu mặt, nhìn xem, bọn họ có sợ em không? Giang Công Tuấn không hề nói dối, tuy rằng anh đã mất tích một năm, nhưng bây giờ anh vẫn là Long Vương, còn Đường Sở Vi là vợ của anh. Mặc dù trên danh nghĩa là hai người đã ly hôn, thế nhưng vẫn ở cùng với nhau. Điều này người ở Tử Đằng ai ai cũng biết. Có lẽ một số người không biết Đường Sở Vi, nhưng đa phần đều biết đến cả, đặc biệt là những nhân vật lớn. Bây giờ bất luận Đường Sở Vi đi đến đâu, cũng là đối tượng được người khác kính trọng. Đường Sở Vi sờ mũi, đúng là cô có được cái loại cảm giác này. Bởi vì khoảng thời gian gần đây, cho dù cô đi đến đâu, người ngoài đối với cô đều rất kính trọng. Đây cũng là lý do cô muốn hiểu rõ Giang Công Tuấn, muốn biết ký ức mất đi trong 11 năm qua, rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì. Cả hai người ngồi tán dóc, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đáy nồi, Tiêu Gia Vương cũng đã biến đến rất nhanh. Tiêu Gia Vương mang lính đến bắt Trần Nhị, còn Vương Tiểu Bát bắt đầu thực hiện lời hứa, gọi tất cả bạn bè của cậu ta đến ăn. Giang Công Tuấn cũng còn chưa kịp đi, quán lẩu gần như đã đầy người. Lâm Hoàng Minh cười đến không thể khép được miệng. Giang Công Tuấn không làm phiền thêm nữa, anh đưa Đường Sở Vi quay về. Sau khi về đến nhà, đã là 8 giờ tối. Đường Sở Vi vừa về đến nhà, liền đi thẳng lên lầu 3. Giang Công Tuấn đi theo sau cô, nhưng vẫn bị đóng cửa lại, đứng bên ngoài. Anh đứng ngoài gõ cửa. Đường Sở Vi mở cửa, ló cái đầu ra, nhìn Giang Công Tuấn cô hỏi. Làm sao? Sao còn chưa về nữa? Giang Công Tuấn vẻ mặt vô tội nói. Anh đã nói với em rồi. Anh muốn chuyển đến nhà họ Đường sống không phải sao? Thì sao? Có, anh đã nói rồi. Tùy anh. Dù sao biệt thự này cũng lớn, nhiều phòng, bà ông nội tôi sắp xếp cho. Giang Công Tuấn đứng ngoài cửa, vẻ mặt bất lực, gọi thêm lần nữa. Đường Sở Vi, em là vợ của anh. Trong phòng, khóe miệng Đường Sở Vi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Giang Công Tuấn bất đắc dĩ, nhưng anh cũng không ép buộc. Anh xoay người đi xuống lầu, nhờ Đường Thành Lâm sắp xếp cho anh, chẳng mấy chốc đã sắp xếp ổn thỏa. Đường Sở Vi đứng cách một gian phòng. Đêm dài yên tĩnh, Giang Công Tuấn ngồi ngoài ban công, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm. Anh đang nghĩ về chuyện cảnh giới thứ 9, nghĩ về lời nói của Bạch Hiểu Sinh. Cảnh giới thứ 9 là những gì trải qua trong cuộc sống, có liên hệ gì với nhau?

nghĩ cái gì đó nói. À đúng rồi, sắp tới tôi định đến huyết tộc một lần. Cái gì? Vẻ mặt Mộ Dung Xuân thay đổi, kinh ngạc nói. Chú em Giang à, ở đây mà tiết kiệm thời gian, chú đi. Cậu chạy đến huyết tộc làm cái gì? Giang Công Tuấn nói. Một năm trước, tôi và Thiên đã có một giao dịch với nhau. Anh nói chuyện đã giao dịch với Thiên trong ta nghe. Nghe xong Mộ Dung Xuân hơi rơi vào trầm tư. Một lúc sau mới nói. Tôi cũng muốn biết huyết tộc có giống như trong lời đồn hay không. Lúc nào đó tôi đi cùng cậu. Mộ Dung Xuân cũng muốn đến xem thử huyết tộc. Giang Công Tuấn lập tức nói. Lần này tới huyết tộc, Thiên chắc chắn là muốn làm chuyện gì đó. Thiên muốn đồ bên trong huyết tộc. Nếu như tôi đoán không nhầm, có lẽ là máu rồng. Còn tin tức này có lẽ là do Thiên đã tung ra ngoài. Mục đích của Thiên có lẽ là muốn phân tán tin tức này ra ngoài để các cao thủ võ lâm chú ý đến huyết tộc. Chắc chắn có người sẽ đến để điều tra tình hình huyết tộc. Còn Thiên có thể nhân cơ hội này ra tay để lấy được máu rồng. Giang Công Tuấn nói suy đoán của mình ra. Anh cũng không biết Thiên đến huyết tộc rốt cuộc để làm gì. Cũng không biết bên trong huyết tộc cuối cùng có để lại máu rồng ngàn năm hay không. Nhưng ngoại trừ máu rồng ra, anh thật sự không dám nghĩ ra được gì nữa. Rốt cuộc vì sao Thiên lại muốn đến huyết tộc? Cho nên Mộ Dung Xuân đi cùng chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Mặc dù Mộ Dung Xuân cũng là một cao thủ, nhưng anh cũng không muốn Mộ Dung Xuân xông vào nguy hiểm. Cũng được, tôi không đi nữa. Thế lúc nào thì cậu đi? Giang Công Tuấn lắc đầu nói. Cũng không biết, đợi Thiên đến tìm tôi thì tôi sẽ đi. Đi đường cẩn thận. Thiên không phải là đèn cạn dầu, không dễ đối phó như vậy. Ừ, tôi biết rồi. Hai người đứng nói chuyện với nhau. Trong lúc đó từ đằng nhà của Đan Thiến, mặc dù đêm đã khuya, nhưng ở đây đèn vẫn còn sáng. Trong phòng khách biệt thự, tập hợp một vài người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp. Bọn họ là Giang Vô Song, Đan Thiến và Y Đình Thi. Ba người bọn họ đều là người đẹp. Bây giờ bọn họ đã trở thành võ giả. Vì nguyên nhân luyện võ khiến cho cơ bắp của bọn họ ngày càng đẹp hơn, khuôn mặt đầy đặn, trắng trẻo hơn. Một năm nay Đan Thiến cứ ở đây, cô ta cũng không đi thủ đô. Bởi vì cô ta có thể chất thuần âm, bên trong cơ thể không ngừng sinh ra khí lạnh, khiến cho độ tu luyện của cô ta khá nhanh. Chỉ trong một năm ngắn ngủi mà cô ta đã dựa vào nỗ lực của chính bản thân, trở thành một cao thủ đạt cảnh giới thứ năm. Đương nhiên, cô ta có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng liên quan đến võ công mà Giang Công Tuấn ghi chép lại, cùng tu luyện ở Hoa Nguyệt Sơn Cơ Đồ. Còn Y Đình Thi, cảnh giới của cô ta khá yếu, chỉ vừa mới bước vào cảnh giới thứ nhất. Lúc này hai người đều nhìn về phía Giang Vô Song. Giang Vô Song nhìn hai người bọn họ, cười nói. Giang Công Tuấn quay về rồi, hai người có biết chưa? Ừ, cả hai người cùng gật đầu. Đàn Thiến nói. Nghe nói rồi, tôi nghe nói Đường Sở Vi bị mất tích một năm trời, bây giờ lại xuất hiện, nhưng không biết vì sao lại mất đi trí nhớ. Giang Vô Song nhìn Đan Thiến hỏi. Cô ở đây đợi Giang Công Tuấn một năm trời, nhưng trong lòng Giang Công Tuấn căn bản lại không có cô. Một năm này, anh ta đã mất rất nhiều lần đến Tử Đằng, nhưng mà không đến gặp cô, bây giờ lại chạy đến nhà họ Đường, cũng không đến gặp, có đáng không? Đan Thiến im lặng. Giang Vô Song tiếp tục nói. Tôi nghe nói Giang Công Tuấn tiếp theo định đi nước ngoài một chuyến, không biết là đi bao lâu mới quay về. Đan Thiến, đây có thể là cơ hội của cô. Cô đi tìm Đường Sở Vi, cùng Đường Sở Vi nói rõ chuyện này. Tôi tin Đường Sở Vi sẽ chủ động rời khỏi Giang Công Tuấn. Cho dù Đường Sở Vi có rời đi, thì cũng phải chủ động giành lấy. Đợi đến như thế rồi, cứ cho là đợi cả một đời, cô cũng không thể đợi nổi Giang Công Tuấn đâu. Đan Thiến nghe xong, không khỏi liếc mắt nhìn Giang Vô Song, sau đó nói, không còn sớm nữa, hai người nói chuyện đi, em về phòng ngủ trước đây. Nói xong cô đã đứng dậy. Còn Y Đình Thi lúc này mới nhìn Giang Vô Song hỏi, chị Vô Song, hơn một năm nay anh Giang đã trải qua những gì, có thể kể cho em nghe không? Em đã sớm muốn đi tìm anh ấy, nhưng mà mãi vẫn không dám. Anh hả? Giang Vô Song nhìn Y Đình Thi, khóe miệng cong lên. Sau đó Giang Vô Song kể đơn giản chuyện đã xảy ra hơn một năm qua của Giang Công Tuấn cho Y Đình Thi nghe. Thật ra cô ta cũng không biết hơn một năm qua Giang Công Tuấn đã trải qua những chuyện gì. Cô ta cũng chỉ biết những chuyện một năm trước đó. Đan Thiến, hạnh phúc của mình tự mình nắm lấy. Những gì tôi nói nên nói đều đã nói cả rồi. Cô tự mình làm đi. Nói xong cô ta xoay người rời đi. Còn Đan Thiến rơi vào trầm tư. Cô ta đang nghĩ đến những lời Giang Vô Song đã nói. Lại nghĩ tiếp theo nên làm gì đây? Còn lúc này, núi Lâm Lang, phía sau núi, Bách Hiểu Sinh đang ngồi trên một tảng đá. Trong tay ông ta cầm một cây sáo. tiếng sáo vang vọng như nước chảy từ trên núi cao, du dương mềm mại. Đột nhiên ông ta dừng lại, nhìn vào màn đêm đen kịt phía xa, rất cao giọng nói. Nếu đã đến rồi, thế xuất hiện đi. Sau khi tiếng ông ta vang lên, một bóng người từ xa bay nhanh đến, vững vàng đáp đất trước mặt ông ta. Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo khoác màu trắng, để tóc ngắn. Mái tóc ông ta đen nhánh, rất lanh lợi, trên người còn có khí thể cực kỳ mạnh. Đây là Giang Thời. Bách Hiểu Sinh nhìn Giang Thời nói. Hóa ra là Giang Thời, đêm khuya đến hỏi thăm có chuyện gì không? Giang Thời bước đến, ngồi xuống tảng đá đối diện, liếc nhìn ông, nhàn nhạt hỏi. Bách Hiểu Sinh, rốt cuộc ông làm thành cái trò gì vậy? Sao ông biết chuyện huyết tộc? Vì sao phải chuyển chuyện huyết tộc ra ngoài? Hóa ra là đến vì chuyện này. Bách Hiểu Sinh thản nhiên đáp. Huyết tộc cứ mãi đe dọa Đoan Hùng, không loại trừ huyết tộc làm sao Đoan Hùng bình an được? Giang Thời nhíu mày, điều ông ta nghi ngờ là Bách Hiểu Sinh làm sao biết được chuyện này. Huyết tộc vẫn luôn che giấu rất kỹ, hơn nữa cao thủ của huyết tộc ngoại trừ đại nhất huyết hoàng ra, gần như không qua lại với thế giới bên ngoài. Bách Hiểu Sinh làm sao biết được lai lịch của huyết tộc, làm sao biết được huyết tộc có liên quan đến dòng. Hình như Bách Hiểu Sinh nhìn ra được suy nghĩ của Giang Thời, mỉm cười nói. Đừng quên, tôi làm gì Lâm Lang Các? Trên đời này, có tin nào mà Lâm Lang Các của tôi không biết? Ông muốn làm gì, tôi đều biết rõ cả. Tôi cũng đang giúp ông đó. Nghe xong, đôi mắt Giang Thời híp lại, hai tay để phía sau nắm chặt lại. Không cần phải căng thẳng. Bách Hiểu Sinh liếc nhìn Giang Thời một cái nói. Thật ra, tôi có được tin tức này từ Tứ Đại Thụy Thú. Mấy năm nay, tôi đã sớm chuyển ra ngoài rồi. Tôi biết, ông là người rất có dã tâm, cho nên tôi đã chọn ông, để ông đến thực hiện. Giang Thời nhìn Bách Hiểu Sinh. Năm đó, là ông gửi tin cho tôi. Mười mấy năm trước, Giang Thời đã nhận được tin của Tứ Đại Thụy Thú. Do đó, ông ta đã đến Phái Thiên Sơn, muốn điều tra thăm dò về chuyện Linh Quy. Rốt cuộc ai gửi tin này cho ông ta, nhưng ông ta lại không biết. Mấy năm nay, ông ta cũng đang đi tìm người đưa tin cho mình. Tuy nhiên ông ta lại không ngờ rằng người đó lại là Bách Hiểu Sinh. Rốt cuộc, lão muốn làm cái gì? Giang Thời gắt gao nhìn Bách Hiểu Sinh chằm chằm. Bách Hiểu Sinh thản nhiên nói. Ông không hiểu đâu, và ông cũng không cần hiểu. Ông chỉ cần biết, chuyện này không hề xấu đối với ông là được rồi. Bây giờ, cờ cũng đã tụ lại một nhóm trong tay cao thủ, thêm cả Thiên và Giang Công Tuấn. Đang ở nấc thứ 9 của thang trời, còn có lục đại thần binh. Cùng với kiếm nghịch long, được rèn để chuyên đi giết rồng. Không đúng, bây giờ có lẽ phải gọi là đệ nhất long kiếm rồi. Mọi chuyện đã có sự chuẩn bị, có thể đi giết rồng. Giang Thời nhìn Bách Hiểu Sinh, nói ra từng câu từng chữ. Mục đích của ông là vì máu rồng. Bách Hiểu Sinh cười ra thành tiếng. Thật là vì Tứ Đại Thụy Thú. Ban đầu, lúc phái người đến Thiên Sơn, không có người nào lấy được nội đan của Linh Quy cả. Ông ta cười rồi đứng dậy nói. Bây giờ là lúc có thể hành động rồi. Tôi hy vọng lần này sau khi giết rồng có thể có người thực sự chính thức đạt được cảnh giới thứ 9. Vẻ mặt Giang Thời nghiêm trọng rời khỏi núi Lâm Lang. Ông ta cho rằng kế hoạch của ông ta không chê vào đâu được, nhưng không ngờ Bách Hiểu Sinh lại biết rõ tường tận. Rốt cuộc, ông muốn là cái gì? Giang Thời mang theo vẻ mặt nghiêm trọng bỏ đi. Còn Bách Hiểu Sinh đứng trước vách núi vẻ mặt tang thương khẽ nói. Ông mãi mãi không bao giờ biết được người vô địch có sức mạnh cỡ nào đâu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung của tập 174 bộ truyện Cường Đại Chiến Y với sự diễn đọc của MC Đại Lưu. Tập tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn vào video lần sau, mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.